Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 11, phản xạ né tránh. Thì cách đạt được võ tăng năng lực hơn nửa tháng thời gian. Dịch thu rốt cục tới có thể thăng cấp, rời khỏi phó bản dịch thu móc ra một điếu thuốc đốt. Vuốt đầu chọc hưởng thụ lấy mùa thu hoạch lão nông vui sướng. Đối với hút thuốc. Dịch thu cảm thấy mình đời này đại khái là giới không hết. 20 tuổi lúc trước đại bộ phận người hút thuốc là căn cứ vào hiếu kỳ hoặc là hù người. 20 tuổi liền chỉ là bởi vì hút thuốc mà hút thuốc. Nếu như người không thương khói lửa, như vậy, người nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền. Buồn cười, để thăng võ tăng đẳng cấp cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Có hay không để thăng? Vâng, người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp. Căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh đáng đến đề thăng, người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ, người học được, phản xạ né tránh, không thể thăng cấp, tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái. Người hội đạt được căn cứ vào người cảm giác thuộc tính né tránh poi. Đồng thời tại ngươi thông qua nên né tránh poi thành công né tránh một lần công kích hội kích. Phát trong cơ thể khí hình thành một cái cực kỳ ngắn ngủi vòng bảo hộ do đó khiến cho ngươi miễn. Dịch căn cứ vào ngươi lớn nhất vận số giá trị tổn thương. PS, kích phát vòng bảo hộ sẽ sử dụng cho ngươi khí trở nên dị thường sinh động. Do đó bù đắp ngươi hình thành vòng bảo hộ thì làm tiêu hao khí. Bởi vậy gây ra phản xạ né tránh hộ thuẫn có thể coi là không tiêu hao. Bài võ tăng chức nghiệp truyền thừa. Dịch thu cảm giác được trùng điệp dòng nước ấm đưa hắn bao vây. Một loại kỳ diệu biến hóa tại trong cơ thể hắn phát sinh. Một ít khó có thể miêu tả đồ vật xuyên vào trong cơ thể hắn. Dung hợp tại hắn cốt cách cùng trong cơ thể. Hắn cảm giác chính mình trở nên cứng cáp hơn. Thần kinh tựa hồ cũng trở nên linh mẫn rất nhiều, mà ở trong đầu hắn không ngừng hiện ra một ít về như thế nào cận thân vật lộn ký ức. Thế nhưng những ký ức này cũng không có như phổ thông ký ức như vậy từ hải mã thể truyền đi đến trường kỳ ký ức khu, mà là xuyên thấu qua thần kinh nghịch hướng chảy về phía thân thể các nơi cơ bắp, mà dịch thu trong cơ thể khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Nhưng này cũng không có khiến cho dịch thu cảm thấy khô nóng. Ngược lại để cho hắn cảm nhận được khó có thể kể rõ bình tĩnh. Như một cỗ thanh lưu dọn sạch đáy lòng của hắn khô nóng. Tại dọn sạch khô nóng, một ít khí từ trong cơ thể tăng lên đến ra tổ chức. Như một tầng hơi mỏng màng phụ ở phía trên. Mà dù cho một tia bụi bặm rơi ở phía trên cũng có thể khiến cho khí màng phát sinh yếu ớt chấn. Động do đó đem bụi bặm bắn ra, làm địch nhân công kích sắp đánh trúng dịch thu thì mãnh liệt khí lưu ba động cùng với năng lượng sẽ phản ứng để cho màng mỏng phát sinh nhanh chóng mà dồn dập chấn động, sau đó thông qua thần kinh gây ra cơ bắp phản xạ có điều kiện, trong chớp mắt thi triển bị dung nhập phản xạ có điều kiện bên trong lần tránh động tác, do đó né tránh mất địch nhân công kích. Mà chấn động khí cũng sẽ từ nguyên lai tương đối rời rạc kết cấu trong chớp mắt trở nên chặt chẽ. Do đó hình thành một tầng chắc chắn hộ thuẫn triệt tiêu địch nhân công kích sóng dư. Đây là võ tăng phản xạ né tránh. Tại dịch thu không có đạt được võ tăng năng lực lúc trước. Hắn thuộc tính tối cao chính là cảm giác. Khoảng chừng 12 điểm. So với lực lượng. Nhanh nhẹn cùng thể chất đề thăng phương pháp, cảm giác, trí lực cùng mị lực liền hiển lộ khó khăn rất nhiều. Ít nhất đối với cảm giác mà nói dịch thu là không biết như thế nào đề thăng. Có lẽ một ít huyết mạch có thể, từ trước mắt đến xem cảm giác đề thăng đối với dịch thu mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Về phần trí lực cùng mị lực, cái gọi là trí lực không đủ cảm giác tới tiếp cận. Về phần mị lực, thích cửa đoàn võ tăng biểu thị hoàn toàn không làm cân nhắc. Thuộc về tính giá so với thấp nhất một cái thuộc tính. Đầu chọc cần mị lực. không tồn tại, tại thăng hết đẳng cấp, chính là tương đối vui sướng khai mở bảo dương thời gian. Dịch thu lúc trước tích lũy sau cái tông nha giã chưa cũ nát mộc bảo dương. Còn có khó khăn độ khó thi ngược cầu đầu nhân cũ nát mộc bảo dương tổng cộng có 7 cái. Bất quá cảm giác giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn cho bảo dương cao cấp hơn một chút. Đến khó khăn độ khó thi ngược cầu đầu nhân mới rơi xuống cùng đơn giản độ khó tông nha giã chư cùng. Đẳng cấp bảo dương, thi ngược cầu đầu nhân cũ nát hòm gỗ, nơi sản sinh, cằn gỗi mỏ vàng. Khó khăn độ khó, phẩm chất, bạch sắc bảo dương liên từ, cẩu đầu nhân, xuyên sơn giáp miêu tả. Nhìn, người phát hiện cái gì? Một bầy chó thủ lĩnh bảo tàng. Có lẽ bên trong chỉ là không ăn hết toái cốt, hay là cái nào đó tay mơ mạo hiểm giả di vật. Nhưng có khi người cũng có thể được đến một ít có ích đồ vật. Cho nên nói, không đến phát may mắn thỏ chân sao? Cẩu đầu nhân đối với cái này biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ, mở ra di động điều tra đồng hồ bấm dây. Dịch thu mở ra huyết mạch năng lực kỳ. 10 phút đồng hồ bên trong. Cách mỗi 1 phút đồng hồ hắn may mắn giá trị sẽ ở 8 đến 12 giữa lắc lư. Mà mỗi lần biến hóa tiếp tục 1 phút đồng hồ. May mắn, 9, may mắn giá trị 1. Tiếp theo sóng, may mắn. 10, may mắn giá trị không thay đổi. Tiếp tục, may mắn 9. Lại là 1. Tiếp tục, rốt cục tới tại đệ 6 phút đồng hồ thời điểm. Xoát suất may mắn 12 điểm cực hạn thuộc tính. Có hay không mở ra đến từ thi ngược cầu đầu nhân cũ nát hòm gỗ? Vâng, chúc mừng người đạt được huyết mạch tư liệu sống xuyên sơn giáp. Nhàn nhạt bạch quang từ bảo dương bên trong để lộ ra, điều này nói rõ khai ra đồ vật giá trị tương đối mà nói là cao một chút. Ít nhất tại khai ra thực đơn thời điểm bảo dương là không ánh sáng. Bất quá dịch thu cảm thấy đối với hắn mà nói thực đơn cũng không kém. Không có vội vã nhìn xuyên sơn giáp huyết mạch cụ thể thuộc tính. Dịch thu nhanh chóng mở ra cái thứ hai bảo dương. Có hay không mở ra tự tông nha giã chư cũ nát hòm gỗ? Vâng, chúc mừng người đạt được huyết mạch tư liệu sống giã chư. Có hay không mở ra tự tông nha giã chư cũ nát hòm gỗ? Vâng, chúc mừng người đạt được. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thừa dịp khó được may mắn 12. Dịch thu lấy cực nhanh tốc độ tay. Căn cứ vào bối cảnh khuôn mô hình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy phụ một, tại không được 30 giây khai mở hết sở hữu bảo dương. Cuối cùng thống kê một chút, tổng cộng đạt được 3 cái huyết mạch tư liệu sống. Theo thứ tự là 1 cái giã chư, 1 cái xuyên sơn giáp, còn có 1 cái giã chư công chúa. Còn lại thì là một ít trang bị cùng vật lẫn lộn. Đồng thau chỉ hồ, nơi sản sinh, Azeroth vật phẩm đẳng cấp. Một phẩm chất, bạch sắc bền, 25, 35 công kích, 15 công kích loại hình, xuyên thứ trọng lượng, 0, 5kg miêu tả. Đây là một kiện từ đồng thau chế tác mà thành chỉ hồ. Bởi vì thời gian dài khuyết thiếu bảo dưỡng, phía trên đã là rỉ sét loang lổ. PS, người có khả năng tạo thành công kích hiệu quả cùng người phát ra công kích thì độ mạnh yếu có quan. Hệ, chỉ có khi ngươi công kích vượt qua mạng ngươi địch nhân bộ vị hộ giáp thì mới có thể tạo thành xuyên thứ tổn thương, không đồng ý lại chỉ có thể tạo thành độn kích thương hại. PS, căn cứ vào phiên bản thiết lập, tại bảo dương bên trong tùy cơ đến vũ khí cùng trang bị tình hình đặc biệt lúc ấy càng lớn tỷ lệ. Địa có khuynh hướng thích hợp nhân vật chức nghiệp. Nhưng cùng lúc đó người cũng không cách nào thông qua rất xa vũ trụ giao dịch đi tới bán ra bản. Chức nghiệp vũ khí cùng trang bị. Đối với đã đào thải trang bị, người có thể tại vật phẩm hối đoái bên trong lựa chọn thu về. Tiểu chư nhỏ yêu tha thiết cao su quả. Nơi sản sinh, Azeroth phẩm chất, màu xám miêu tả, sinh vật thú con luôn là ý đồ bắt chước cha mẹ cử động. Nhân loại trẻ nhỏ tập tễnh học bước, dã chư thú con cũng sẽ đi gặm ăn nó vô pháp đối phó cao su quả. Ngươi có thể thử đem mai này cao su quả đưa cho nào đó tiểu chư nhỏ lấy đạt được nó tín nhiệm. P.S. Màu xám vật lẫn lộn thuộc về một ít đối với một ít đặc biệt sinh vật có giá trị. Nhưng đối với đại bộ phận sinh vật không có giá trị vật phẩm. Ngươi có thể tại tống trong lưới rất xa vũ trụ giao dịch đi bên trong thử thời vận. Hoặc là tại vật phẩm hối đoái bên trong lựa chọn thu về. Còn có tông nha dã chư răng nanh cái gì mấy dạng vật lẫn lộn. Dịch thu chẳng muốn nhìn trước ném đến trong ba lô mặt. Nói không chừng có đôi khi hội đứng hàng công dụng. Dù sao ba lô trả lại không. Đến lúc đó ba lô không đủ dùng lời lại thu về. Lần này chủ yếu thu hoạch còn là ba cái huyết mạch tư liệu sống. Tuy danh tự nghe rất chất phác, bất quá hiệu quả nhìn lên cũng không tệ lắm. Phụ một, bức cảnh khuôn mô hình độc thân 30 năm. Đều một người, tựa như đều một trận mưa, mà cái trận mưa này nhất đẳng chính là 30 năm. Hiệu quả, người tay phải thần kinh phản xạ đề thăng, mị lực 1, khắc phái mị hoặc miễn trừ 1. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.